Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 331, Salus Linlan nghênh đón Trung Yên. Louis toàn thân tế bào hoạt hóa công trình đã hoàn thành gần nửa. Toàn bộ tay phải cùng hơn phân nửa thân thể đều đã hoàn thành. Giỏi về điều động thân thể, lực lượng hắn có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng đơn giản kinh thế hãi tục, nhưng là trở ngại thân thể yếu đuối hắn lại không cách nào toàn lực bạo phát. Có thể lấy thường nhân thân thể bộc phát ra có thể cùng dâu trắng. Kaido, Salus Linlan dạng này quái vật cùng nhau địch nổi lực lượng đã dị thường khó được. Còn muốn tiến thêm một bước, trừ phi Louis lại ăn một viên hệ Zoan trái ác quỷ. Mặc dù đã có chậm rãi điều chỉnh gia tăng thân thể mật độ, từ đó cường hóa thân thể ý nghĩ, đồng thời đã thay đổi thực tiễn, nhưng là trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, thật sự là để Louis cảm thấy dị thường khó chịu. Rõ ràng đã có cường đại dị thường lực lượng giải quyết xong không thể sử dụng, quả thực là để Louis cảm thấy uất ức. Dù sao vẻn vẹn là bình thường bộ dáng đúng không đầy đủ. Dù sao dâu trắng có Gura Gura Nomi, Kaido có bất tử chi thân, ngay cả Salus Linlan cũng có vô kiên bất tồi phòng ngự. Louis vẻn vẹn sử dụng cần bổ sung năng lượng Rokugan đúng không đủ. Thế là liền có quyết chiến hình thức Volstendic. Cái gọi là quyết chiến chính là tử chiến đến cùng. Quyết nhất tử chiến, Louis nếu như muốn phóng thích toàn bộ lực lượng lời nói, e sợ vẻn vẹn là huy quyền phản tác dụng lực liền có thể bẻ gãy xương tay. Cho nên hắn muốn cường hóa thân thể, đơn thuần bá khí cứng lại đúng không đủ, bá khí chất lượng còn chưa đủ, lực lượng cũng quá mạnh, cho nên chỉ có dùng càng nhiều bá khí đi lấp. Đem toàn thân tất cả Haki Busosoku tụ tập cùng một chỗ. Đầu tiên là xương cốt, mặc dù giấu ở trong cơ thể nhìn không thấy, nhưng là trong cơ thể xương cốt đúng là đã bắt đầu biến đổi đen kịt một màu. Sau đó theo xương cốt lan tràn ra phía ngoài, mỗi một sợi cơ chùm đều bị bá khí bám vào, sau đó lại hướng ra phía ngoài, nội tạng, kinh lạc, mạch máu. Hết thảy tất cả, đây là phi thường tiêu hao bá khí hành vi, mỗi một sợi cơ bắp đều bị bá khí hoàn mỹ quấn quanh cứng lại. Còn chưa tốt sao? Mario thuyền trưởng, tóc đỏ tiếng la từ phía trước truyền đến, bị Salus Linlan một kiếm chém vào liên tiếp lui về phía sau. Hô, Louis nhẹ nhàng thở phào một cái, tất cả bá khí đều đã vận dụng. Trong cơ thể đã bị hoàn toàn từng cường hóa, nhưng là mặt ngoài lại một chút cũng nhìn không ra. Đi, cái này, nhảy đến Louis bên người. Tóc đỏ trong lòng run lên, mặc dù ở bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là tóc đỏ lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phảng phất hiện tại đứng ở bên cạnh hắn không phải một người, mà là một đầu hồng hoang mãnh thú đồng dạng. Cái này cần phải có thể thỏa thích phát tiết một chút. Louis nắm chặt lại nắm đấm. Rõ ràng có lực lượng cường đại cũng chỉ có thu nạp lực lượng. Đơn giản tựa như là cự nhân bị cưỡng chế mặc vào một kiện trói buộc áo không thể tránh thoát đồng. Dạng, làm thịt các ngươi. Salus Linlan gầm lên giận dữ. Đại đao vung lên, huy quốc, chảm kích cuồng bạo đến cực điểm. Chỉ là mang theo khí lãng liền đã xé rách đại địa, thổi bay chung quanh rừng cây. Chớ nói chi là chảm kích chính thể. Mario thuyền trưởng, trong nháy mắt thoáng hiện qua một bên tóc đỏ sững sờ. Louis không tránh không né, thậm chí liền phòng ngự tư thái đều không có. Chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Oanh, chảm kích trực tiếp bao trùm Louis thân thể tiếp tục hướng phía trước bão táp. Đánh bay một góc bờ biển, đằng sau cắt ra biển cả. Mạnh mẽ trên biển cả oanh ra một đạo thâm uyên thật lâu không thể khép lại. Cái gì? Tóc đỏ lớn nhất mở lớn căn bản là không có cách khép lại. mắt thấy khói bụi tán đi lộ ra Louis lông tóc không hao tổn thân thể. Này làm sao biết? Tóc đỏ ngây ngốc tiến đến Louis bên người. Đông nhìn nhìn tây sờ sờ. Xác nhận không có chút nào thương thế. Sợ hãi than nói. Chẳng lẽ Mario thuyền trưởng cũng cùng Salus Linlan giống nhau là đau thương bất nhập chi? Thân sao? Hiện tại nói là những chuyện này thời điểm sao? Louis giật nhẹ khóe miệng. Gia hỏa này có phải hay không có chút thiên nhiên ngốc à? Bất quá bây giờ lực phòng ngự xác thực không phải nói đùa. Louis hiện tại Busosoku cường hóa là thâm nhập thân thể nhỏ xíu phương diện. Mỗi một đầu cơ chùm đều chiếm được cường hóa. Hoàn toàn không phải người bình thường nguyên lành mặt ngoài thân thể kèm theo áo giáp có thể đánh. Đồng, dù sao tất cả bá khí đều tập trung lại ngay tại cái này ngắn ngủn mấy chục phút bên trong sử dụng. Hắn hiện tại chính là một khối chùy không nát nấu không chảy vibranium. Thân thể này đã là không thể phá vỡ mạnh nhất chi thuẫn. Cũng là vô kiên bất tồi vô địch chi mâu. À đúng à, còn có cái cường địch ở đây. Tóc đỏ có chút ngượng ngùng gãi gãi sau gáy. Tốt rồi, sang tiên sinh hiện tại liền hào hào nghỉ ngơi. Louis nhìn về phía Salus Linlan. Nếu như ta không làm được, liền muốn nhờ ngươi đến kéo dài thời gian. À, tóc đỏ một mặt mộng bức. Suy, một tiếng vang nhỏ, tóc đỏ nháy mắt mấy cái. Trước mắt nơi nào còn có Mario thân ảnh. Oanh, nơi xa truyền đến tiếng vang. Tóc đỏ có chút ngu ngơ nghiêng đầu đi. Phía bên kia Salus Linlan thân thể khổng lồ đã bị đánh bay ra ngoài. Bay thẳng lên thiên không. Đây rốt cuộc là, tóc đỏ cảm giác mình bây giờ gấp cái gì đều không thể giúp. Chỉ có thể đứng ở một bên ngẩn người. Loại lực lượng kinh khủng này là cái gì sao? Trước đó đánh Katakuri thời điểm vì cái gì không sử dụng? Không sử dụng nguyên nhân rất đơn giản. Haki Busosoku toàn bộ thu liễm ở thể nội. Không cách nào khuếch tán oanh kích. Như vậy đánh như thế nào trúng tuyển Katakuri? Đơn thuần tốc độ cùng lực lượng đối với nam nhân kia đều không có ý nghĩa. Louis cũng không phải là không có nghĩ qua vấn đề này. Đáng chết, tóc đỏ cảm thụ Salus Linlan cảm động lây. Căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thân thể đã bị đánh bay ra ngoài. Khủng bố đến cực điểm lực lượng. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới mặt xương phảng phất cũng phải nát. Đây là vô ý thức sử dụng Haki Busosoku kết quả. Suy, không khí phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Có cái gì quái vật đang đến gần? Salus Linlan một cái xoay người một đao chém xuống. Đang, không thể động đậy, cánh tay không thể động đậy. Đao trong tay cũng không có thể tiến lên cũng không thể lui lại. Không thể động đậy, ngươi cái tên này. Salus Linlan gầm lên giận dữ. Tên là Mario nam nhân đứng trên mặt đất. Tay trái vươn ra, nắm Napoleon lưỡi đao. Rõ ràng là một con tay không lại giống như là dịch ép kìm đồng dạng không thể lay động. Xem ra hiện tại lực lượng mà nói là ta chiếm ưu thế. Nắm tay phải nắm chặt. Louis cười nói. Oanh, trùng điệp một quyền nện ở Napoleon trên thân đao. Nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, là xuyên qua thân đao một con tay phải. A, mụ mụ, đại đao Napoleon một tiếng hét thảm. Đau quá a mụ mụ. Cứu mạng, thật nhau nhau a. Tay phải rút ra cũng thành trường đao, trùng điệp chém xuống. Khang lãng, một tiếng vang giòn, Napoleon thân đao trực tiếp cắt thành hai đoạn. Ném ở phát lực ý đồ từ Louis trong tay thanh đao lưỡi đao rút ra Salus Linlan một cái mông ngồi. Xổm dưới đất, xem ra vô cùng chật vật. Napoleon, Salus Linlan khó có thể tin. Cái này sao có thể? Napoleon là lão nương linh hồn làm ra Hermie. Chỉ bằng ngươi cái tên này làm sao có thể? Ngươi làm sao dám? Làm sao không có khả năng? Lúc nói lời này. Louis đứng tại Salus Linlan trên bờ vai. lực lượng tăng vọt mang tới đương nhiên là tốc độ bay vọt. Tối thiểu nhất tại thẳng tắp vận động bên trên là như thế. Ngươi cái tên này, Salus Linlần gầm lên giận dữ, một bàn tay trực tiếp hướng phía Louis chụp đi qua. Uống, Louis một tiếng quát lớn, nắm tay phải oanh ra. A, Salus Linlần bắt đầu kêu rên. Louis nắm đấm thế mà thật sâu khắc vào lòng bàn tay của nàng. Xem ra ta trình độ cứng cáp vẫn là rất khả quan a. Bá khí không cần phải cực hạn có thể không được a, Salus Linlần. Louis cười cười, thân thể uốn éo, thế đại lực trầm một cái đá ngang quất vào Salus Linlần trên mặt. Hoa, cũng chỉ có thể hét thảm, phảng phất đạn pháo xuất lồng. Salus Linlần thân thể thẳng tắp bay ra ngoài. Đừng có gấp, Louis tốc độ càng nhanh. Tại Salus Linlần còn tại bay trên không thời điểm hắn đã bình chân như vậy chờ ở phía trước. Đi lên đá một cái chân, bà điên bay trên không phương hướng đột nhiên cải biến. Lần này bay thẳng lên trời. Thật cao a. Louis tay dựng cảm lạnh lều đi lên nhìn. Mụ mụ, rớt trung tâm cứu chủ. Tranh thủ thời gian đi lên bay tiếp nhận Salus Linlần thân thể. Thăng lên không trung, tận lực cùng Louis kéo dài khoảng cách. Khác vướng bận, Louis đạp không khí phóng lên tận trời. Xòe tay phải ra, vô hình trùng kích gào thét mà ra. Hóa thành không lọt chỗ nào gió mạnh. A, rớt một tiếng kêu sợ hãi. Thân thể thế mà bị trực tiếp thổi tan, rốt cuộc chở khách không được Salus Linlần. Thân thể bắt đầu trực tiếp rơi xuống. Mario, giống giận, Salus Linlần cái mũi trên miệng đều treo máu tươi. Gương mặt thậm chí có chút lõm. Chung quy là phá phòng. Quá cứng, Louis thở dài. Nếu như cứ như vậy tiến độ, tại bá khí hao hết trước đó là tuyệt đối không giải quyết được gia hỏa này. Như vậy, cũng chỉ có dùng chút ít phương pháp. Oanh, hai nắm đấm đụng vào nhau, một lớn một nhỏ cực kỳ rõ ràng. Tiếp theo trong nháy mắt, cực lớn nắm đấm hơi lõm xuống, sau đó trong nháy mắt bị oanh mở. Liên đới lấy Salus Linlần thân thể cùng một chỗ bị đánh bay. Toàn lực ứng phó bá khí mạnh hơn ta, nhưng là ngưng tụ cùng một chỗ lời nói, chênh lệch đã san bằng. Tốc độ cùng lực lượng ta là tính áp đảo mạnh. Không khí một tiếng bạo hưởng. Louis thân thể mắt thường căn bản không thể thấy. Trực tiếp đuổi theo. Khảo thí đã hoàn tất. Cho nên, kết thúc. Hỗn tiểu tử. Thân thể to lớn trên không trung dị thường trì độn. Nhưng là Salus Linlần phản ứng cũng không chậm. Trên thân màu trắng linh hồn bóng bay ra. Không khí trong nháy mắt được trao cho linh hồn, trực tiếp hóa thành vô hình tay đem nàng đẩy cái xoay người. Năng lực của nàng tại đỉnh cấp cao thủ chiến đấu bên trong thật sự là không có cái gì tồn tại cảm. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt vẫn có chút dùng. Đoán được tương lai phát động, Louis phanh phanh phanh dẫm đạp không khí, trên không trung đủ loại chiết xạ. Tốc độ kinh người thoải mái mà tránh đi Salus Linlần loạn vung nắm đấm. Louis cơ hồ dán tại Salus Linlần trên mặt. Mở mắt, tay phải duỗi ra cầm cái con mụ điên này mí mắt nâng lên. A, Salus Linlần bị đau, con mắt càng không ngừng loạn chuyển. Cái này thấy rõ ràng đi. Louis đầu hướng xuống đè ép, cùng Salus Linlần con mắt đối mặt. Ngộ. Mặc dù huyễn huyễn trái cây ở chính diện thời điểm chiến đấu tác dụng rất nhỏ, nhưng là một khi thành công, chính là tuyệt sát, tu nữ. Salus Linlần thấy được, chính mình chính miệng đem chính mình tôn kính nhất tu nữ ăn vào trong bụng tình cảnh. Nhìn nhất thanh nhị sở, máu tươi vẩy ra, tứ chi bắn tung tóe tình cảnh cũng vô cùng rõ ràng. Hoa hoa, tinh thần trong nháy mắt sụp đổ. Ánh mắt đã mất đi tiêu cự. Kết thúc, Louis nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm tay phải nắm chặt, trực tiếp oanh ra, oanh, vèo, Salus Linlần thân thể hóa thành một đạo hắc tuyến trực tiếp hướng phía dưới bắn ra. Nữ nhân này cường độ thân thể Louis căn bản không có nghĩ tới một kích này liền xử lý nàng. Đây là chuyện không thể nào. Dù cho sử dụng toàn thân tất cả bá khí cường hóa thân thể đằng sau lực lượng so dưới tình huống bình thường mạnh mấy lần cũng giống như vậy. Nhưng là, oanh, trên mặt biển kích thích cực lớn bọt nước, phẳng phất thiên thạch rơi xuống đồng dạng. Nhưng là, phía dưới là biển a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.